Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2201, Tử Thần Tuyệt. Tiểu tử, ngươi thật là không biết lợi hại, ở trước mặt ta, ngươi như thế nào có thể có được ưu thế? Theo ta vạch mặt, đơn giản là chịu chết tới tai, mặc dù ngươi sẽ biến mất Titan tộc cấm thuật. Nhưng là này đều vô ích, ở ta ngọn lửa tham lam tam muội chân hỏa bên dưới. Ngươi chả là cái cóc khô gì một cái, ngọn lửa cháy mạnh tham lam, lời nói cực kỳ bá đạo, trong ánh mắt khinh miệt quang mang, càng là coi trường không vô kỵ là làm thật con kiến hôi. Thực ra cũng khó trách, ngọn lửa cháy mạnh tham lam coi như thế hệ trước cao thủ. Lại vừa là chí cao thần tọa kỵ, mặc dù vĩnh viễn khả năng vô duyên cùng chí cao thần cảnh giới. Nhưng là hắn nhãn giới năng lực, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so với. Ở chí cao thần cảnh giới bên dưới, hắn tuyệt đối là khó gặp gỡ địch thủ tồn tại. Trường không vô kỵ, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng vẫn chưa đủ để cho đối phương tươi đẹp. Ao ao ao. Nhìn rất là ôn hòa, một chút cũng không nóng nảy, phạm vi cũng không rộng lớn tam muội chân hỏa, đột phá hết thảy ngăn trở, cuối cùng cũng tới đến trước mặt trường không vô kỵ, đây tuyệt đối là muốn chết thủ đoạn, cho tới nay đều rất khách khí ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Cũng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn đã sớm cho đủ trường không vô kỵ mặt mũi. Cơ hồ ở trong chớp mắt, trường không vô kỵ khắp toàn bộ bị tam muội chân hỏa cắn nuốt lại đi. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang tại chỗ đánh một cái hà hơi. Hắn tứ chi tùy tính mở rộng một chút, tựa hồ lại muốn thống nhất tách ra đại lục, trở về chính mình ngọn lửa trong thế giới, tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng là ở một cái động tác chưa hoàn thành thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong sinh ra vô biên kinh ngạc cảm giác. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang kinh ngạc vạn phần quay đầu đi, nhìn về phía chính mình tam muội chân hỏa, liền cũng sau đó một khắc, một cổ màu đen giống như vũ trụ đại lỗ đen một dạng có thể ăn hết thảy tử vong vòng xoáy xuất hiện ở tam muội chân hỏa bên trong. Ôn hòa ngọn lửa đều phải trực tiếp rơi vào trong đó, tiếp theo bị hoàn toàn chiếm đoạt, tan biến tại cuồn cuộn tử vong bên dưới. Này, điều này sao có thể chứ? Đây là Minh Vương sở trường tuyệt học, Tử Thần Tuyệt, không thể nào, coi như là hắc ám chi tử cạnh tranh đi qua, trở thành Minh Vương cái gọi là người thừa kế. Lão già kia cũng không phải cho Tử Thần Tuyệt a. Trong này nhưng là hàm chứa tử vong chân đế, ngọn lửa cháy mạnh tham lang, nhiều tiếng kinh ngạc vạn phần. Một lời một hành động bên trong, cũng hoàn toàn là không có thể tin cảm giác, kèm theo nó một câu nói này hoàn thành, bên kia dị biến lợi hại hơn, tam muội chân hỏa, lại gánh không được Tử Thần Tuyệt điên cuồng thu nạp, nếu như ở tiếp tục như thế, thật sẽ bị vào giờ phút này trường không vô kỵ, thật giết chết không thể, không dám chút nào do dự, đường đường ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Lúc này chính là miệng to một cái nghiêm túc thu nạp. Hô, bao phủ trường không vô kỵ ôn nhu hình thái tam muội chân hỏa. Liền bị nó hoàn toàn thu về, cũng không dám tiếp tục tiến công trường không vô kỵ rồi. Mà lại nói trường không vô kỵ, lúc này trạng thái trở nên có chút kỳ quái. Hắn cánh, hắn ma đạo, thân thể của hắn hình thái, hoàn toàn cũng biến mất không thấy. Lúc này hắn chính là một cái mắt nhìn lấy được lỗ đen mà thôi, tràn đầy vô cùng cảm giác tử vong. Thực ra Minh Vương ban đầu chính là chỗ này loại hình thái, một loại vô hình tử, một loại người có thể cho là vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại tử, đụng chạm người cũng sẽ trở thành tử một bộ phận, biến mất ở bên trong trời đất, lớn mạnh lỗ xoáy đen cường độ tiếp theo càng thêm cường hãn. Thực ra trường không vô kỵ dĩ nhiên sẽ không thật tử, bởi vì hắn ý chí các loại cũng thuộc về vòng xoáy chính giữa đâu rồi. Linh thần cũng được vòng xoáy đầu não, tương tự hết thảy các thứ này hạch tâm động cơ, chủ khống đến hết thảy. Cũng trong lúc đó, hắn còn lấy linh thần, thấy được rất nhiều thứ. Đây là tích chứa với trong thế giới nhất, to lớn, lực lượng một trong. Hắc ám có nhiều cường đại, bao dung hết thảy mặt trái đồ vật, tà ác, tử vong, hủy diệt, phẫn nộ, vân vân các loại. Hết thảy hung ác toàn bộ, đều thuộc về hắc ám, coi như là âm, cũng là trong bóng tối một thành viên, thật ra thì vẫn là lớn nhất thành phần. Tử dập đầu quang minh đồ chơi, ở trường không vô kỵ chủ yếu chú ý điểm chúng, tử vong là hắn nhìn đến tối thấu triệt, hắn thậm chí có thể liếc mắt, thấy được ngọn lửa cháy mạnh tham lang mệnh nguyên trường lâu độ. Mặc dù nhìn như gần như vĩnh hằng, nhưng là cũng không phải là như thế. Hẳn ở mấy một tỷ năm sau đó, sẽ gặp đi tới cuối, không trở thành tới tôn giả, đều là nắm giữ tuổi thọ cực hạn. Thậm chí nói, trường không vô kỵ lỗ đen, thực ra có thể vượt qua hết thảy, trực tiếp vào ở đến đối phương mệnh nguyên thượng tiến hành công kích. Này, đó là tử thần tuyệt chỗ đáng sợ. Hết thảy chết, lão lang, nhìn dáng dấp ta vật này, hay lại là rất lợi hại à? Minh Vương, cũng sẽ không dễ dàng truyền nhân sao? Ha, trường không vô kỵ lên tiếng. Trong lời nói, có rất lớn kiêu ngạo mùi vị. Chợt giữa, hắn cũng nghĩ đến một chuyện. Minh Vương có lẽ hiện nay đến xem, đối với chính mình vẫn là rất chân thành. Thông qua ngọn lửa cháy mạnh tham lang đối với tử thần tuyệt rung động, liền có thể nói rõ hết thảy. Lúc này ngọn lửa cháy mạnh tham lang, hai tròng mắt giống như phun lửa, từng đạo thần ý quang mang, tập trung vào trường không vô kỵ. Hắn ở nhìn kỹ, thấu triệt nhìn, sửng sốt một lát, hắn thập phần chắc chắn, trường không vô kỵ không thể nào là Minh Vương phân thân. Chính là một cái hắc ám chi tử chỉ như vậy mà thôi. Đối mặt vu trường không vô kỵ vấn đề, ngọn lửa cháy mạnh tham lang này một buổi sáng cũng không trả lời ý tứ, trên mặt mũi hoàn toàn đều là ngưng trọng. Hắn tự mình hỏi trường không vô kỵ đạo: tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như bây giờ ngươi thối lui, xem ở Minh Vương liền tử thần tuyệt cũng cho ngươi phân thượng, ta hết thảy trước kia đã qua đều có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không lời nói, hôm nay nhất định là ngươi vận mệnh cùng này kết cục. Chân nộ, vị này viễn cổ đại lão hoàn toàn nổi giận, nó ném chính mình mặt mũi, lại một lần nữa cho trường không vô kỵ một cái hạ bậc thang. Đáng tiếc, vì đại sự kiện thực ra cũng có nhất định tay cầm trường không vô kỵ, không chút nào theo cái này dưới bậc thang ý tứ. Khổng lồ lỗ đen liên tục nhún nhảy mấy phần, trường không vô kỵ ngược lại cũng khá lịch sự lời nói: truyền ra, tiền bối, vô kỵ thực ra không có chút nào muốn cùng ngươi đánh, chỉ cần ngươi đem thủy chi bổn nguyên cho ta, ta lập tức đi ngay, nếu không lời nói, ta thật muốn với ngươi ăn thua đủ. Hảo hảo hảo, xú tiểu tử, Minh Vương mặt mũi, ta cũng thật là không có biện pháp cho rồi. Đến đây đi, ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Chính nhi bát kinh đứng lên, một lời sau khi rơi xuống đất, nó càng là chủ động hành động. Bốn con móng, bay lên không tung bay một cái hạ, từng cái ngọn lửa, phá thể mà ra. Lại chỉ chớp mắt trong thời gian, đem trường không vô kỵ hoàn toàn bao phủ ở trong đó, phong tỏa chung quanh mảng lớn chu vi thiên địa. Mà những ngọn lửa này tổng cộng chia làm 9 cái, mỗi người tọa lạc nhất phương sau lại thành 9 cái cự đại hỏa long, từng cái cũng uy mãnh vạn phần. Trường không vô kỵ còn chưa thành coi là chuyện to tát, có thể trong thân thể hắn long tiểu muội tương đối thận trọng nói: đây là cửu long ly hỏa trận,